Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, gian phòng rất nhỏ, tên mập liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, mặc dù vách tường bốn phía của gian phòng này sâu dưới mặt đất 800 mét còn dùng cấu trúc hợp kim siêu cứng độ dày không dưới 200 cm. Chỉ sợ bên ngoài còn có bê tông phòng lực, đừng nói đào tường thành động, cho dù là gặp công kích đạn hạt nhân, gian phòng này cũng sẽ không có một chút tổn thương. Đây là phòng thí nghiệm quân sự ngầm của Học viện Quân sự Hán Kinh, gian phòng như vậy, ở trong đại đa số phòng thí nghiệm quân sự đều có. Trong lúc chiến tranh, đây cũng là kết sắt cuối cùng của khoa học kỹ thuật cơ mật của một quốc gia. Có điều, hiển nhiên Heffer vẫn còn chưa hào phóng đến mức này. Hắn cung cấp chỉ là một sân bãi mà thôi, mà máy tính cỡ lớn bày trong phòng, không phải là thứ khác, chính là máy tính thực nghiệm của phòng thí nghiệm quân sự Gallipalan. Kết cấu giống khí đẩy hình tròn phía đuôi chiến hạm, bề ngoài màu ngân hôi có chút cổ xưa, ánh sáng màu lam lóe ra trong ống dẫn trong suốt ở giữa, với tên mập mà nói là quen thuộc như vậy. Bị Boswell buộc học ở trên máy tính này, ở dưới họng súng của Milan xem bản vẽ, bây giờ hồi tưởng lại, phảng phất giống như hôm qua. Tên mập lã chã rơi lệ, một lỡ thành hận thiên cổ. Chính mình lúc trước vẫn ở phòng thí nghiệm Gallipalan cho Milan. Cũng bị mấy lão gia này từng bước một buộc lên con đường này. Mẹ kiếp, chịu nhiều khổ cực như vậy, dựng lên nhiều công lớn như vậy cũng chẳng thấy mấy lão gia này cho chút ngon ngọt. Tiền thì không có phần nào, lại còn bị Milan đánh. Boswell đi đến trước mặt máy tính trung ương, ngồi xuống ở trước đài điều khiển, khởi động công tắc thiết bị của máy tính, đưa quyền hạn vào, ngay sau đó từ trong văn kiện rườm rà, điều xuất ra một trình tự. Màn hình giả lập máy tính trôi nổi, lơ lửng lẳng lặng trong hư không gian phòng. Quả cầu ánh sáng đủ mọi màu sắc xoay quanh, phảng phất giống như ánh đèn rực rỡ trên sàn nhảy. Chỉ chốc lát sau, theo sự xuất hiện của mấy quả tinh cầu, màn hình dường như biến thành một phần của vũ trụ. Hành tinh bị thể khí và hạt bụi bao quanh, hàng tinh hào quang vạn trượng phù thạch vũ trụ xẹt qua trước mắt, tinh vân phía xa. Hết thảy đều có vẻ chân thực như vậy, lại như mộng như ảo vậy. Mấy chục đường cong màu đỏ xuất hiện ở trong màn hình, những đường cong này tạo thành một thông đạo lập thể. Thông đạo đang vặn vẹo, biến ảo. Ngay sau đó xuất hiện hơn 10 điểm vàng, mang theo số liệu biến ảo nhanh chóng phía dưới, đầu nhập vào thông đạo. Không gian bốn phía màn hình, vào giờ khắc này nhận lấy quấy nhiễu rất mạnh, cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Thông đạo bước nhảy vặn vẹo, rốt cuộc ổn định lại. Số liệu một điểm sáng màu vàng giống như dấu chấm lửng đại biểu giai đoạn bước nhảy cuối cùng định dạng. Biết đây là đâu không? Boswell hỏi, tên mập lắc đầu, không gian vũ trụ mênh mông, thông đạo như vậy nhiều không kể xiết. Đừng nói chưa thấy qua, cho dù đã từng đi qua thông đạo này, ngoại trừ người dẫn đường có thâm niên, lại có mấy người có thể vừa liếc mắt nhìn toàn cảnh, liền có thể phân biệt rõ được. Ngay ở Trenok, cách Thương Lãng Tinh không xa, Boswell nói, ở đây vốn chỉ là một thông đạo tinh hệ khai thác mỏ bỏ hoang, sở dĩ lựa chọn nó, là vì điểm bước nhảy không gian, cũng là điểm bước nhảy không gian ban đầu cha mẹ ngươi ngồi chiếc thuyền thăm dò cấp ngân toa kia tiến hành thăm dò không gian. À, tên mập nhìn màn hình giả, góc truyện audio.com, lập đột nhiên, cảm thấy vùng tinh vực bình thường đến không thể bình thường hơn, thoáng cái trở nên thần bí mà thân thiết. Tay Boswell, gõ ở trên bàn phím giả thuyết. Theo sự xuất hiện của hàng loạt đường cong màu lam và điểm sáng màu lục, tên mập thoáng cái ngừng hô hấp. Tiếng tim đập kịch liệt to đến phảng phất làm cho cả gian phòng đều sinh ra cộng hưởng. Hắn biết đây là mô hình quán xuyến của kỹ thuật bước nhảy không gian mới của Boswell. Chỉ cần đường cong màu lam và điểm sáng màu lục, ở dưới điều kiện nhất định, có thể trọng hợp với điểm sáng màu vàng đường cong màu đỏ phía trước, như vậy, có nghĩa là kỹ thuật bước nhảy không gian mới thành công. Cái gọi là điều kiện nhất định chính là tốc độ riêng của phi thuyền vào lúc xuyên qua điểm bước nhảy không gian, lực đẩy động cơ nhảy, công suất khí nhảy không gian. Phía bên phải màn hình giả lập đúng lúc xuất hiện mấy vạch số liệu. Đây là dụng cụ khống chế hệ thống như hệ thống đẩy mạnh nhảy vọt và hướng dẫn phi thuyền. Đường cong màu lam và điểm sáng màu lục bắt đầu di động về điểm bước nhảy không gian, một con trỏ màu trắng đại biểu phi thuyền, ở sự bao vây của đường cong, xuyên qua điểm sáng liên tiếp bay vào trong thông đạo. Số liệu trên dụng cụ khống chế bên cạnh cũng theo vận động của con trỏ, biến hóa cực nhanh. Tốc độ cấp 1 động cơ phát ra 30% công suất, nhiễu loạn không gian khí nhảy giá trị 17%. Con trỏ màu trắng kiên định phi hành về phía điểm bước nhảy không gian, đường cong màu lam thứ nhất trọng hợp với đường cong màu đỏ, theo sự bay qua của phi thuyền, điểm sáng màu lục phía dưới phi thuyền chồng lên điểm sáng màu vàng, số liệu phía dưới điểm sáng đang trong biến hóa nhanh chóng đột nhiên đình trệ. Tên mập nắm chặt quả đấm, số liệu dự tính của điểm sáng màu lục và điểm sáng màu vàng không sai một ly. Phi thuyền đang không ngừng gia tốc, chỉ số động cơ và khí nhảy cũng đang thay đổi nhanh chóng. Tuyến thứ hai trọng hợp, điểm sáng thứ hai ăn khớp. Tuyến thứ ba trọng hợp, điểm sáng thứ ba ăn khớp. Phi thuyền đại biểu con trò màu trắng, càng lúc càng nhanh. Theo vận động của nó, hàng loạt đường cong bốn phía cùng đốm sáng kéo dài lúc vào thông đạo cũng phảng phất động lên, khiến người ta có cảm giác hoa mắt. Ban đầu tên mập còn có thể nhìn rõ ràng số liệu khi mỗi một tuyến trọng hợp, càng về sau theo tuyến đỏ xanh dung hợp cực nhanh, theo điểm sáng màu vàng điểm sáng như biển báo giao thông, dọc theo điểm sáng màu lục một đường chạy vội, cuối cùng liền chỉ còn thấy một đoàn quang ảnh. Trong nháy mắt tuyến cuối cùng con trò màu trắng xẹt qua, đột nhiên cả màn hình vặn vẹo, một thông đạo thật dài như một con trường xạ uốn lượn há miệng hút con trò màu trắng vào. Boswell thản nhiên nói, vốn điểm bước nhảy không gian, thời gian thông hành của phi thuyền từ tinh hệ Rest tiến vào tinh hệ khai thác mỏ là 6 phút 58 giây. Tên mập nhẹ gật đầu, lặng lặng chờ đợi. Trên màn hình, con trò màu trắng ghé qua trong thông đạo uốn lượn, đồng hồ báo giờ, đang biến ảo con số từng giây một. 6 phút 58 giây sau, một cổ huyết dịch xông lên đầu tên mập. Con trò màu trắng trên màn hình, không bay ra thông đạo bước nhảy, mà lại tiếp tục phi hành ở trong thông đạo. 15 phút lẻ 6 giây, thông đạo uốn lượn rốt cuộc hóa thành vô số điểm sáng, biến mất ở trên màn hình. Trên màn hình tối đen như mực, chỉ có một con trỏ màu trắng, đang. Góc truyện audio.com, không ngừng chớp động lên, tên mập dùng tay có chút run rẩy châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Boswell không ngăn cản hắn, cho dù nơi này là phòng thí nghiệm cấm hút thuốc, hắn cũng chỉ lẳng lặng mà nhìn đệ tử của mình. Trên thực tế, ở ngày mà mô hình bước nhảy thành lập thành công, hắn so với tên mập bây giờ càng thêm kích động. Lão sư, thanh âm của tên mập có chút run rẩy, ngài thành công rồi. Thành công, còn chưa, Boswell ngẩng đầu lên, dừng ở trên màn hình giả lập tối đen như mực. 20 năm trước nhân loại vốn nên trải qua thông đạo này, đi tìm một thế giới khiến văn minh của chúng ta càng văn minh hơn. Nhưng mà, một lần phi thuyền sự cố, khiến Le Duo này thẳng cho tới hôm nay, mới dùng một mô hình hiện ra ở trước mặt của chúng ta. Boswell đứng dậy, vỗ nhẹ vai tên mập, mô hình cuối cùng chỉ là mô hình, chúng ta ở đây có thể nhìn thấy, chỉ là màn hình tối đen như mực. Chỉ có phi thuyền của chúng ta, bay qua thông đạo này, nhìn thấy cảnh tượng một chỗ khác của vũ trụ, chúng ta mới chính thức thành công. Bởi vì hợp tác với công ty lưu tinh, ta đã điều động người hậu cần phỉ quân và bộ nghiên cứu tới. Ánh mắt tên mập nhìn Boswell, khẽ mỉm cười, lắp ráp một chiếc phi thuyền thăm dò cần thời gian không lâu. Boswell nhẹ gật đầu, định đi tới cửa. Lão đầu, ngươi nói, tinh hệ mới tìm được ở điểm bước nhảy không gian Chenok tính là của Chenok hay là của Lurey? Tính là của Lurey, ngươi thật không biết xấu hổ, điểm bước nhảy không gian kia phát hiện ở nước Cộng hòa Payan đó. Đúng rồi, dù côn các ke thối thối kia đâu? Ở trong lải nhải của tên mập hưng phấn, cửa gian phòng dần dần đóng lại. Trong không gian nhỏ hẹp, ánh làm yếu ớt chiếu loạn của máy tính trung ương chiếu lên vách tường, lóe lên rồi biến mất, phảng phất giống như sao băng phía chân trời. Cách chương.